Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, A-di-đà Phật. Sadamai không biết mình là làm sao đi vào gian phòng này đến. Ở lạnh giá trục xuất dưới, nàng không quản được thân thể của chính mình đi vào gian phòng. Cởi giày ngồi ở bên giường ngoài cửa. Cái kia gã bỉ ổi như cũ xách băng ghế ngồi ở chỗ đó, hắn liền như vậy tĩnh tọa. Cảm thụ mang theo lăng liệt lạnh giá gió như vậy là vì tránh hiểm nghi. Vì để cho Sadamai có cảm giác an toàn, dù sao chính là cùng thánh nhân cùng tồn tại một phòng. Cũng phải lo lắng đối phương có thể hay không hung tính quá độ. Chớ nói chi là lẫn nhau không biết hàng xóm. Sadamai ngoài miệng không nói. Trong lòng rõ ràng gã bỉ ổi ý tứ, tuy rằng trong tay còn nắm báo cảnh sát điện thoại. Nhưng nội tâm của nàng đã thả lỏng một chút, người hàng xóm này còn rất thích sạch sẽ. Gian phòng quản lý ngay ngắn rõ ràng không nhìn thấy nửa điểm rác rưởi. Quần áo, thư tịch phân loại thu dọn. Trong phòng còn có thể nghe đến bị ánh mặt trời sưởi qua mùi vị nàng ngồi ở trên mép giường trở về. Sẽ ấm. Chần chờ quay về cửa hô. Này, ngươi không lạnh sao? Mizuno Sora khoát tay áo một cái. Dựng thẳng lên một cái ok thủ thế làm sao sẽ không lạnh. Hắn nhất định là tại liều chết. Sadamai trà sát lạnh lẽo cánh tay nhưng vào lúc này. Sát vách nhưng truyền đến kịch liệt âm thanh mới vừa yên tâm thần Sadamai gắt gao cắn môi. Bàn tay cuộn mình lên nắm ga trải giường, bọn họ làm sao sẽ không biết xấu hổ như vậy. Này còn để cho người khác thấy thế nào? Nàng Sadamai nhớ tới mấy ngày nay chính mình khi về nhà. Nhà này trên lầu nam nhân đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng Sadamai thập phần tuấn tú. Cho dù tính cách như vậy ác liệt, ở trong trường học cũng không thiếu người theo đuổi. Ở nữ sinh bên trong càng là công địch, giống như nhân vật sinh sống ở chung quanh đây đều là sinh. Hoạt vô vọng phế nhân. Ở Sada phu nhân mấy ngày nay càng lúc càng to gan hành vi bên trong. Bọn họ cũng bay lên tà niệm Sadamai, không chỉ một lần nghe được bọn họ ở trong bóng tối trò. Chuyện bao nhiêu tiền là một lần. Mẹ con sao sẽ thoải mái hơn. Lúc nào mới có thể làm cho ta đến một phát? Những câu nói này dao găm như thế đâm ở trong lòng của nàng, đâm vào cổ họng của nàng, làm cho nàng liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Không tốn thời gian dài, những lời nói bóng gió này cũng sẽ truyền bá tới trường học bên trong. Đến lúc đó nói không chắc các loại tin tức bên trong hắc ám sẽ lũ lượt kéo đến sát vách âm thanh. Càng ngày càng kịch liệt. Sadamai vành mắt càng ngày càng đỏ, rốt cục nương theo một tiếng to lớn tiếng kêu. Sadamai cắn phá môi chảy xuống huyết, thời gian đã đi tới hơn 10 giờ 40. Mizuno Sora quay đầu nhìn về phía hàng xóm. Sada nhà cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Một cái hòa thượng đi ra, hòa thượng này đầu chọc lòe ánh sáng. Trên mặt lộ ra thoải mái sau ung dung vẻ mặt, nhìn thấy ngồi ở hành lang Mizuno Sora. Hòa thượng ngẩn người, cười cợt nói rằng, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, phương chủ. Hòa thượng tinh thần thoải mái đi xuống lầu. Sada nhà cửa phòng không có lại đi ra người. Có điều cửa nhưng là vẫn mở ra. Nhìn theo hòa thượng đi xa, Mizuno Sora có chút ước ao đảo quốc hòa thượng này ước ao vẫn không có kéo dài vài giây. Sadamai giận đùng đùng đi ra, chỉ thấy nàng không nói một lời. Ngón tay cái đắp ngón trỏ đập ở Mizuno Sora trên bả vai. Tiếp theo mạnh mẽ một vặn, nàng muốn đem toàn bộ lửa giận đều rót vào đến này một vặn bên trong. Hí, Mizuno Sora hít vào một ngụm khí lạnh. Bị nữ hài vặn thịt trong nháy mắt bởi vì đau đớn mất đi chi giác. Thậm chí nguyên cả cánh tay đều có biến hình khuynh hướng, đối mặt hơn 10 nắm giới lưu manh vây. Công, hắn đều không có bị thiệt thòi lớn như vậy sau một hồi lâu. Sadamai mới buông tay ra, nhưng này tức giận con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mizuno Sora, nàng không nói gì. Có điều Mizuno Sora cũng hiểu được tại sao nữ hài miệng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại có thể biểu lộ ra càng nhiều ý tứ. Nàng cúi đầu, con người hiện góc 45 độ trừng mắt Mizuno Sora. Đột nhiên ra ngoài, Sadamai đánh cái hát xì, nhưng nàng một đôi mắt như cũ nhìn chòng chọc vào Mizuno xoa vai. Cười khổ một tiếng, tốt, ta không nên cùng hòa thượng kia nói chuyện, thịch thịch thịch. Không có trả lời, Sada dẫm cường điệu nặng bước chân trở về phòng. Sau đó đột nhiên đóng cửa lại, cách. To lớn tiếng đóng cửa không biết sẽ làm tòa nhà này bên trong bao nhiêu người từ trong mộng thức. Tỉnh xoa vai nằm ở trên giường. Mizuno như mình bị cầu cắn một cái ngày thứ hai rời giường. Mizuno Valerian tốt lắm rồi. Tu luyện cương quyền mang đến thân thể tốc độ khôi phục không phải nắp bởi vì chủ nhật. Mizuno Sora có toàn ngày thời gian có thể đi quán ăn làm công. Có điều hắn đã cùng Irina thương lượng được rồi. Mỗi cuối tuần vẫn như cũ là chỉ có bận rộn buổi tối mới đi làm công, đây là Mizuno Sora chính mình ý. Tứ, nếu như ở nhàn rỗi thời điểm cũng đi làm công, này tiền lương kiếm được cũng quá để hắn khinh thường ra ngoài lúc chạy bộ sáng sớm Mizuno Sora. Đụng tới mua thức ăn trở về Sada, nàng nhấc theo một cái túi nhỏ. Bên trong nhét đủ loại kiểu dáng món ăn đảo quốc, người mua thức ăn vốn là lượng ít. Nhưng Sada mua món ăn lượng nhỏ đến quả thực là đảo quốc người bên trong đảo quốc người. Tuy rằng không có nhìn kỹ, nhưng Mizuno xác định bên trong thả rau cần, khoai tây, cây khoai tây, món rau, rau cải trắng, thu về đến trọng lượng sẽ không vượt qua 300 khắc, phần này trọng lượng cùng nhiều như vậy món ăn chủng loại, nói cách khác này mấy món ăn, nàng cơ bản là như thế liền mua hai cái, ba cái thu tiền nhân viên không có đánh nàng đầu chó sao? Mizuno Sora ánh mắt cấp tốc từ túi lên rời, hắn vừa đánh vừa chạy bắt chuyện, chào buổi sáng, không ngoài dự đoán, thu được chính là Sadamai không nhìn, tối ngày hôm qua lấy trận mưa kia. Mizuno Sora cho rằng hàng xóm quan hệ rốt cục hài hòa một chút. Nhưng hay bởi vì một cái hòa thượng đem phần này hài hòa kéo đến giá trị âm trước một bước trở lại. Phòng đi thuê, Mizuno Sora phát hiện Sada phu nhân nhà thật giống lại không sống yên ổn lên. Mấy cái hòa thượng dáng dấp người ở cửa tụ tập, hắn hướng bên trong nhìn một chút. Nhưng không có ở trong phòng nhìn thấy Sada phu nhân nho nhỏ gia đình bên trong. Mua thức ăn làm cơm đều là Sada Mai một người gánh chịu. Mỗi ngày dẫn tiền cứu trợ sống qua. Nếu như ngày nào đó cái kia nữ nhân cầm tiền đi ra ngoài, Sada Mai liền muốn đói bụng nàng hận không thể đem mỗi một nhật nguyên tách thành hai nửa đến hoa. Nàng cũng không muốn mỗi lần đến trong siêu thị đều tuyển chọn tỉ mỉ. Một cái món ăn, một khối lá rau mua, còn phải bị thu tiền nhân viên lén lút khinh khỉnh, nhưng tiền liền nhiều như vậy. Cái kia nữ nhân lại mỗi ngày cùng hành thi như thế, trong nhà duy nhất thu vào chính là tiền cứu trợ. Nàng cũng muốn đi ra ngoài làm công, có thể sơ chung năm thứ hai khoảng cách pháp định làm công tuổi tác còn kém 2 năm. Không có cái nào chủ quán dám thu nhận giúp đỡ nàng làm công coi như có. Nhưng vừa nhìn thấy cái kia buồn nôn ánh mắt, Sada Mai trong lòng liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hôm nay thừa dịp trong siêu thị đổi mới tươi mới món ăn thời điểm, nàng lập tức rất sớm đi ra cửa mua thức ăn. Nhưng mua thức ăn trở về lại đụng tới gã bị ổi gọi Mizuno tới. Tên gì không có quan hệ. Ngược lại cũng là cái hèn mọn người, vốn là cho rằng là người tốt, không nghĩ tới cùng đám kia con lừa chọc như thế. Tuy rằng ánh mắt của hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng mẫn cảm Sada Mai nhưng bắt lấy cái kia bôi nhìn về phía món ăn, ánh mắt thế giới này thực sự là hỏng bét. Sada Mai nhấc theo món ăn đi tới lầu 3, mới vừa lên lầu, vài đạo ánh mắt liền quét tới nhìn thấy cái kia một đám hòa thượng đầu chọc. Sada Mai trái tim khẩn lên, nắm món ăn tay hơi run chuyện, bắt đầu tài khoản bị cướp.